Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 553 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 553 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2821. Điệp vừa ra tay, liền thể hiện tu vi lực lượng mạnh mẽ. Ba đạo khí kình không khí đánh tới. Ba con yêu trùng to chạy đến, liền bị cắt làm đôi. Chất lỏng vàng nhạt bắn ra, không khí tràn ngập mùi làm cho người ta buồn nôn. Yêu trùng nhào tới, trong miệng phun ra dịch độc có tính ăn mòn rất cao. Điệp linh hoạt tránh né, không để cho dính tới mình. Tìm được cơ hội thì thi triển ra vu thuật mạnh mẽ, giết yêu trùng chết vô số. Ở một nơi khác, Dương Khai xông vào trong đàn yêu trùng. Hai năm đấm tung hoành, dùng mãnh như chiến sĩ mang tộc chân chính, hoàn toàn trái ngược với ưu nhã của Điệp. Nhưng tốc độ giết yêu trùng không kém đối phương. Vậy mà trên người vẫn không dính hạt bụi nào. Toàn bộ dịch độc phun lên đều bị khiên vu thuật ngăn. Không tới nửa canh giờ, cả ổ yêu trùng đã bị dọn sạch. Hai người cũng không nói gì mà bắt đầu tìm nội đan trong thi thể. Nhưng lấy được nội đan, Dương Khai lại phát hiện nội đan yêu trùng này có phần sụt giảm, không được no tròn như nội đan yêu thú bên ngoài, mà mỗi cái hình dạng quái dị, chẳng những không to mà còn ẩn chứa năng lượng ít hơn, hẳn là bởi vì hoàn cảnh nơi đây. Những yêu trùng này ký sinh trong người của Trường Thanh thần thụ, hấp thu năng lượng thần thụ mà sống, dù có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng khẳng định không vững vàng như yêu thú bên ngoài, kéo theo chất lượng nội đan cũng không đủ. Nhưng mà không sao, số lượng yêu trùng rất là lớn, chất không được, vậy dùng lượng để bù vào. Từ sau khi đến thế giới thượng cổ này, khẩu vị của Dương Khai vẫn luôn tốt. Hắn luyện hóa hấp thu nội đan yêu thú không phải 1.000 cũng là 800. Chỉ cần có thể làm hắn nhanh chóng tăng lên cảnh giới vu sư, bất cứ nội đan nào cũng không bỏ qua. Thu hoạch xong nội đan, Điệp mới nhìn lên nói. Thanh Gia Gia, chỗ tiếp theo. Dứt lời, chỗ hai người đứng lại tách ra, nối thẳng đến xào huyệt yêu trùng tiếp theo. Liên tục chuyển mấy chỗ, Dương Khai cùng Điệp liên thủ. Đám yêu trùng này không có sức chống trả, đều bị giết sạch. Dương Khai chợt ý thức được vấn đề. Nếu Thanh tiền bối có thể cảm giác được sự tồn tại của đám yêu trùng này, vì sao không tự mình ra tay trục xuất, còn phải nhờ người khác giúp? Thanh mạnh mẽ, dù hắn không cảm nhận bao nhiêu, nhưng cũng có suy đoán. Yêu trùng ký sinh trong người hắn dù không phải thứ lợi hại gì, cùng lắm chỉ như bệnh ngoài da, nếu như Thanh thật sự muốn, có thể tùy tiện, tự tay giải quyết. Nhưng thực tế thì lão lại nhờ Điệp giúp. Thanh Gia Gia vẫn không có sát sinh. Điệp đáp. Khóe miệng của Dương Khai co rút, thật sự không biết phải nói như thế nào. Dù rằng hắn có phần không chấp nhận được lý niệm xử thế của Thanh, nhưng mà cân nhắc tới đây cũng là một gốc cây bảo hộ. Dương Khai cũng hiểu được đôi chút về cách nghĩ của lão, nên không nói nhiều, cùng Điệp tập trung xử lý yêu trùng. Liên tục 3 ngày, Dương Khai cùng Điệp đi qua không biết bao nhiêu là xào huyệt của yêu trùng, thu hoạch nội đan dù cho phẩm chất kém cỏi, nhưng mà số lượng thì quá nhiều. Chinh chiến liên tục 3 ngày, Điệp có chút thở hổn hển, nhưng mà Dương Khai vẫn khỏe mạnh như thường, làm cho Điệp phục hắn không thôi. Cũng được rồi, hai nhóc này nên về thôi. Tiếng của Thanh chợt vang lên bên tai của hai người, đồng thời một đường hầm xuất hiện ngay trước mặt, ở cuối đường hầm có ánh sáng toát ra. Dương Khai cùng Điệp nhìn nhau, liền đi vào. Không lâu sau, hai người liền quay về hốc cây chỗ Dương Khai ở. Thanh vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn Dương Khai. Cảm ơn người, nhóc con. Giúp người làm nguồn vui, tiền bối, đừng khách khí. Dương Khai cười đáp, cầm một bao nội đan, mặt mày hớn hở. Có số nội đan này, hắn sẽ thăng cấp vu sư không thành vấn đề. Điệp thì áy náy. Thanh Gia Gia, chờ ta lớn mạnh hơn, nhất định sẽ giúp cho ngài loại bỏ trùng vương đi. Dương Khai giật mình. Còn có trùng vương? Điềm nói, bằng không thì ngươi cho rằng vì sao đám trùng này giết mãi không hết. Mỗi lần Thanh Gia Gia tỉnh, ta phải đi giết một lượt, nhưng lần sau đi vào vẫn có rất nhiều trùng. Tiền bối, sao không nói sớm chứ? Dương Khai lập tức bỏ bao xuống, tràn đầy hưng phấn. Mở lối đi, ta đi gặp trùng vương kia. Điệp nhìn hắn như nhìn tên thần kinh. Thanh thì mỉm cười. Thực lực của ngươi bây giờ chưa đủ, không phải là đối thủ của nó đâu. Điệp cũng nói, đó là tồn tại ngang với Vu Vương, cẩn thận nó cạp cho ngươi một cái, nuốt ngươi luôn đó. Vu Vương mạnh ra sao, Dương Khai không có cảm nhận trực tiếp. Phân chia tầng thứ lực lượng của thế giới này rất khác với đời sau. Nhưng ở thế giới thượng cổ này, Vu Vương đã là hùng bá một phương. Đổi lại đời sau chính là đế tôn cảnh. Còn như Điệp, hẳn cũng là trên dưới đạo nguyên cảnh. Bị Điệp coi thường, Dương Khai muốn phản bác, nhưng mà lại nghe Thanh nói. Người có khách tới, chờ ngươi hai ngày, nên gặp trước đi. Dương Khai nhướng mày khó hiểu, vươn đầu ra ngoài nhìn xuống dưới. Chỉ thấy một cái bóng quen thuộc xuất hiện, đang lo lắng đi qua đi lại. Là Vũ. Dương Khai không ngờ khách mà Thanh nói lại là nàng. Dù nói mình coi như quen biết với Vũ, cũng kề vai chiến đấu, nhưng dù sao cũng không tính là quen thân. Dẫn Dương Khai đến Sương Tuyết Thành, Vũ cũng không liên lạc cùng mình. Lần này nàng tới tìm hắn mà làm gì? Thanh chợt nói, tiểu tử này giúp lão gãi ngứa, chiếc lá xanh này coi như là cảm tạ đi. Nói rồi tay chà sát, một chiếc lá xanh xuất hiện giữa ngón tay, bắn ra bay về phía Dương Khai. Dương Khai nhận lấy chiếc lá, lại không cảm nhận được bất cứ dao động gì, thì tò mò hỏi. Xin hỏi tiền bối, chiếc lá này có công dụng gì? Thanh mỉm cười đáp. Cũng không có nhiều công dụng, chỉ là trong phạm vi ta che phủ, vừa đồng ý niệm liền có thể quay lại chỗ người ở. Thì ra là vậy. Dương Khai nhướng mày, trịnh trọng thu lấy chiếc lá. Dù nói lá xanh này chỉ làm mình trở về hốc cây, thoạt nhìn không có tác dụng lớn, nhưng nếu là Thanh ban cho, hắn tự nhiên phải thu. Thanh không nói nữa, người lóe lên liền biến mất. Điệp trải qua 3 ngày chiến đấu cũng có chút mệt mỏi, lúc này cũng cáo từ, trở về chỗ mình nghỉ ngơi. Đợi cho 2 người đi rồi, Dương Khai mới nhìn xuống dưới hô lên. Ngươi tìm ta? Vũ nghe tiếng thì nhìn lên, toát ra mừng rỡ, lầm bầm chú ngôn. Ánh sáng xanh bao phủ nàng từ từ nâng lên, đưa đến hốc cây chỗ Dương Khai. Có chuyện gì? Dương Khai nhìn nàng hỏi. Vũ đang muốn nói lý do đến đây, chợt phát giác nhìn Dương Khai một hồi, liền cả kinh. Ngươi là vô sĩ thượng phẩm rồi sao? Mới có bao lâu? Tính ra cũng chỉ hơn 1 tháng thôi. Lần trước hắn là từ La Bạch Sơn đến, mới chỉ là vô sĩ hạ phẩm. Sao mới không gặp trong thời gian ngắn đã thăng cấp vô sĩ thượng phẩm rồi? Liên tục tăng 2 cấp nhỏ, nếu không tận mắt thấy, làm sao Vũ cũng không tin trên đời còn có chuyện kỳ dị như vậy. Chính nàng trong 1 tháng qua, tu vi lại không có một chút tiến bộ. Dương Khai nhún vai cũng không có giải thích nhiều. Thân mang nội tình của một đế tôn, hiện tại hắn tu luyện vô pháp thượng cổ, căn bản không có bình cảnh mà nói. Chỉ cần tích lũy lực lượng đến mức nhất định, sẽ có thể thuận lợi đột phá. Đây là công pháp quá kém cỏi, hắn tu luyện chỉ là do thôn trưởng truyền cho. Ở Thương Nam thôn thì làm sao có công pháp tốt? Nếu cho hắn một bộ công pháp tu luyện của Vu Thánh, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn. Chấn động hồi lâu, Vũ mới tỉnh thần, giống như bị đả kích. Vu Ngưu à, Sa đại nhân muốn gặp ngươi. Sa đại nhân là thần thánh phương nào? Dương Khai nhướng mày, Vũ toát ra thần sắc sùng kính đáp. Sa đại nhân là một trong đại vu sư của Sương Tuyết Bộ ta. Đại vu sư Sương Tuyết Bộ muốn tìm ta làm gì? Dương Khai khó hiểu. Đại vu sư không phải hắn chưa gặp qua, Điệp chính là đại vu sư. Chỉ là xuất thân của nàng mẫn cảm, không dám bại lộ ra ngoài, bằng không cũng sẽ là quyền quý trên vạn người. Bởi vậy, dù Vũ trịnh trọng nói, thần sắc nghiêm nghị, nhưng mà Dương Khai không có gì căng thẳng. Vũ chần chừ một chút, sau đó nói. Thuốc chữa thương kia, thật là do ngươi chế ra sao? Đúng. Dương Khai gật đầu thừa nhận, Vũ nghiêm nghị kính nể. Không ngờ ngươi còn là một vị dược sư. Là thế này, trong thời gian qua có không ít tộc nhân mua thuốc chữa thương của ngươi, đều cảm thấy hiệu quả rất tốt. Cho nên Sương Tuyết Bộ ta muốn ngươi chế thêm một chút để dành dùng về sau. Đương nhiên, nguyên liệu đều do chúng ta chuẩn bị, ngươi chỉ cần pha chế là được. Vậy ư? Dương Khai gật đầu. Nếu là 3 ngày trước, hắn nghe tin này thì rất là mừng. Bởi vì khi đó là lúc không bán được thuốc chữa thương, hắn đang rầu rĩ phải làm sao kiếm nội đan. Sương Tuyết Bộ có ý này, hắn còn buồn không đủ thanh tệ mua nội đan. Nhưng bây giờ hắn mới thu hoạch tràn đầy, đang muốn bế quan luyện hóa nội đan yêu trùng, làm cảnh giới của mình mau mau tăng lên đến vô sư. Sương Tuyết Bộ bỗng nhiên tới, cũng làm cho hắn bó tay. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai nói, cũng được, người đi trước dẫn đường đi. Dù sao, pha chế thuốc chữa thương cũng không tốn bao nhiêu sức, vừa chế vừa tu luyện cũng không sao. Vũ thấy hắn đồng ý, liền mừng rỡ. Vậy thì xin đa tạ ngươi. Mang tộc một nhà người thân mà. Dương Khai cười ha ha nói. Rời khỏi hốc cây, theo Vũ dẫn đường, hai người đi thẳng đến chỗ cung điện rộng lớn. Ở thế giới thượng cổ, rất hiếm thấy cung điện như vậy. Ở chỗ ở của mang tộc luôn đơn giản, mà cung điện thì chỉ có những quyền quý địa vị đặc thù mới có được. Dãy cung điện ở Sương Tuyết Thành chính là hoàng cung, vua vương Sương Tuyết Bộ ở trong đó. Sa đại vua sư cũng trong cung điện này, nhưng mà với thân phận địa vị của Dương Khai hiện nay, có thể tiếp xúc cùng vua cấp bậc đại vua sư đã là cực kỳ vinh hạnh, hoàn toàn không thể nào gặp được vua vương Sương Tuyết Bộ. Chương 2822. Đi theo Vũ vào thẳng trong cung điện, mãi tới một canh giờ sau mới gặp được một đại vô sư khí tức hùng hồn, thân hình cao to. Không rõ đại vô sư này tu luyện vô pháp gì, khí tức lại nghiêm nghị như sấm sét, ánh mắt lợi hại, đâm đến cả người Dương Khai khó chịu. Sa đại nhân, vị này là Vu Ngư. Vũ cung kính làm lễ với Mang Vu, không dám nhướng mí mắt lên nhìn, giới thiệu Sa và Dương Khai. Dương Khai cũng nhập gia tùy tục, tay ôm ngực, cúi mình nói. Vô Ngư, bái kiến Sa đại nhân. Sa khẽ gật đầu, mở miệng, tiếng nói vang rền như sấm. Người chính là Vu, chế ra thuốc chữa thương kia sao? Sa rất hứng thú. Rất khó gặp được mang tộc như người. Ngươi là người phù du bộ ư? Dương Khai lắc đầu. Ta là người Nam Mang bộ. Ta chỉ là trời sinh nhỏ yếu mà thôi. Không một vu hay mang tộc nào lại phủ nhận xuất thân của mình. Đó là miệt thị bản thân. Cho nên dù nhìn Dương Khai yếu đuối, rất giống người của phù du bộ, nhưng nếu hắn đã nói như vậy, Sa cũng không nghi ngờ. Khóe miệng nhếch lên, toát ra mỉm cười còn khó coi hơn khóc. Dược sư không cần thân thể quá khỏe mạnh. Người pha chế ra thuốc chữa thương làm người tộc ta ưa dùng, cho nên không cần coi nhẹ bản thân. Cảm ơn đại nhân đã khen ngợi. Dương Khai có vẻ đúng mực, làm cho Sa có phần nhìn khác. Một vô sĩ thượng phẩm đối mặt với mình có biểu hiện tự nhiên như thế, thật không gặp nhiều. Khoan, không phải Vũ nói hắn chỉ là vô sĩ hạ phẩm thôi sao? Sao giờ này lại thành vô sĩ thượng phẩm rồi? Trong này chênh lệch 2 cấp bậc. Hắn tin Vũ sẽ không báo nhầm chuyện này. Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng Sa không có hỏi nhiều. Hẳn là Vũ đã nói cho ngươi biết, mục đích mời ngươi tới nơi này. Dương Khai đáp, Vũ quả thật đã nói rồi, Vu Ngưu ta cũng sẵn sàng góp sức cho Sương Tuyết Bộ. Trong mắt của Sa xẹt qua tia sáng rồi mỉm cười nói. Rất tốt, nếu vậy, Vũ đưa Vu Ngưu vào, cần dược liệu gì cứ việc báo lên. Dạ rõ. Vũ thư xong liền dẫn Dương Khai đi vào trong. Không lâu sau, hai người vào trong một gian phòng. Ngoài dữ liệu của Dương Khai, trong này có thêm 2 người, hơn nữa tuổi già nua, khí tức còn mạnh hơn mình một bậc, rõ ràng đều là vu sư. Hai lão già, một người tóc trắng, một người tóc hoa râm, thấy Vũ cùng Dương Khai đi vào đều đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về Vũ. Vũ khẽ gật đầu, hai lão già mới đi lên đồng loạt hô. Bái kiến Ngưu đại nhân. Dương Khai ngạc nhiên, hai vị này là...

thậm chí còn có vẻ cố ý truyền thụ. Lòng dạ như vậy so sánh với hành động đê tiện của bọn họ, quả thật là chênh lệch một trời một vực, làm cho hai vị dược sư đức cao vọng trọng càng thêm bị lương tâm khiển trách. Ấy nấy thì ấy nấy, nhưng trên đạo luyện thuốc, hai vị dược sư vẫn vô cùng tập trung, cho nên lúc này đều nín thở ngưng thần quan sát, chuẩn bị về sau rồi hãy cảm tạ xin lỗi Vu Ngư. Có đế đàn sư như Dương Khai tự mình làm mẫu, hai lão già nhanh chóng hiểu được bí mật luyện chế thuốc chữa thương này. Bọn họ vốn cũng là dược sư không kém, thuốc chữa thương của Dương Khai pha chế cũng không khó, chỉ là thủ pháp luyện chế có chút kỳ. Hai lão già chỉ cần suy ngẫm một chút liền hiểu, dù sao bọn họ còn có nội tình chế thuốc thâm hậu, cho nên không tới một ngày, hai vị dược sư cơ bản nắm được phương pháp pha chế thuốc chữa thương. Dương Khai khuyến khích, liền bắt đầu thử nghiệm. Dương Khai cũng mặc kệ bọn họ, bản thân đi luyện hóa nội đan tăng lên tu vi. Chỉ chờ bọn họ luyện chế xong mới kiểm tra lại, đưa ra ý kiến cùng chỉ ra sai lầm khi luyện chế. Phẩm chất thuốc chữa thương do hai vị dược sư làm ra cũng dần hoàn mỹ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong cung điện, hai già một trẻ gần như quên mất thời gian. Hai vị dược sư Sương Tuyết Bộ dù đã già, nhưng mấy ngày qua, tinh thần càng thêm phấn chấn. Bởi vì càng tiếp xúc với Vu Ngư, bọn họ càng phát hiện ra vị Vu Ngư trẻ tuổi này nắm giữ kiến thức dược phẩm là khủng bố. Thường thường, một câu chỉ điểm tùy ý của đối phương cũng làm cho bọn họ có cảm giác chợt hiểu ra, được lợi vô cùng. Thuốc chữa thương do bọn họ làm ra đã không khác gì Dương Khai tự làm, tức là nói sau này tộc nhân Sương Tuyết Bộ sẽ có thể thường dùng thuốc chữa thương này, không cần phải lo cho ngoại thương bình thường. Đây là chuyện lớn tạo phúc cho cả bộ lạc, làm cho hai lão già cảm kích Dương Khai tới rớt nước mắt. Thoáng cái 10 ngày trôi qua, Vũ lại đưa đến số lượng dược liệu khổng lồ, toàn bộ đều cho hai lão già chế thành thuốc chữa thương. Số lượng thuốc lớn như vậy, tối thiểu trong vòng 20 năm, bộ lạc sẽ không cần lo lắng vì ngoại thương, thậm chí có thể bán cho bộ lạc khác, đổi lấy vật tư sinh hoạt và tu luyện quý giá. Hai lão già tập trung luyện thuốc, lại không phát hiện khí tức trên người của Dương Khai tăng vọt rất nhiều. Lúc này, số lượng nội đan yêu trùng thu hoạch được cũng cạn kiệt. Mừng rỡ cảm nhận tình trạng bản thân, Dương Khai mở mắt ra, trong mắt xẹt qua tia chớp, chói sáng dọa người. Không khó ban đầu đã qua, tiếp theo tu luyện sẽ là một đường thẳng tiến, mà nghênh đón mình sẽ là tiến bộ nhảy vọt. Chương 2823. Trong cung điện, trên tay Vu Sa cầm một bình thuốc chữa thương dinh dính, im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu nói. Những thứ này đều là do các ngươi luyện chế sao? Trước mặt hắn, lão già tóc trắng và tóc hoa râm nhìn nhau. Lão già tóc hoa râm đáp. Nói nghiêm chỉnh là được Ngưu đại nhân chỉ dẫn cho, luyện chế ra được. Vu Sa nói. Các ngươi học được chưa? Hai lão đều gật đầu, lão già tóc trắng có phần xấu hổ. Hắn cũng không che giấu, rất thoải mái dạy cho chúng ta pha chế thuốc chữa thương này. Bởi vậy chúng ta học được rất nhanh. Rất tốt. Vu Sa cười khẽ rồi lại nói. Vậy các ngươi cảm thấy Vu Ngưu này như thế nào? Lão già tóc hoa râm đáp. Là một người lòng dạ rộng rãi. Lão già tóc trắng cũng nói. Là người rộng lượng a. Sa nói. Ta nói là bản lĩnh của hắn kìa. Hai lão già im lặng một hồi rồi cùng nói. Không ai sánh bằng. Ánh mắt của Sa chợt bùng lên ánh sao, giống như dã thú đói khát gặp được con mồi, nhàn nhạt nói. Dược sư xuất sắc như vậy, Nam Mang Bộ không biết lợi dụng cho tốt, thật là đáng tiếc. Ngừng một chút, hạ lệnh cho bên dưới. Vũ, chiêu đãi hắn cho thật tốt, thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn, nhưng không được cho hắn rời hoàng cung. Trong lòng của Vũ rung lên, hiểu được dụng ý của Sa, sắc mặt phức tạp. Dạ rõ. Hai lão già nhìn nhau đều khẽ thở dài, vốn còn muốn nói gì, nhưng khi nhìn lên, Sa đã mất bóng. Ở một chỗ trong hoàng cung, trong gian phòng có thể gọi là xa hoa ở thế giới thượng cổ, Dương Khai đang ngồi, thần niệm tuôn trào, cảm nhận lực lượng mất mà lại có, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên, giống như thôn trưởng nói, tu vi đến vu sư quả thật có được thần niệm, mà như vậy các loại hạn chế trói buộc Dương Khai đều ầm ầm tan vỡ, có thể mở ra nhẫn không gian, tế ra đủ loại bí bảo. Nhất thời, Dương Khai cảm giác thiên hạ rộng lớn mặt ta tung hoành. Trước tiên, hắn tra xét tiểu huyền giới. Huyền giới châu cắn nuốt nhiều pháp tắc vỡ nát trong tầng thứ tư của ngũ sắc bảo tháp. Dương Khai còn cố ý thu gom lực lượng pháp tắc ngũ hành. Dựa theo suy đoán, ngũ hành đủ thì thế giới sinh. Chỉ là mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thể nào tra xét huyền giới châu biến hóa. Linh thể thần hồn nhập vào trong tiểu huyền giới, Dương Khai lập tức phát hiện thế giới rất khác trước kia. Dù nhìn mặt ngoài không biến hóa rõ rệt, nhưng huyền giới châu đi theo hắn nhiều năm, một chút thay đổi nhỏ cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Nếu nói trước kia tiểu huyền giới là một mảnh thế giới chưa hoàn chỉnh, vậy lúc này thế giới đã được bù đắp trọn vẹn. Dương Khai cảm nhận rõ rệt thế giới này tràn ngập các loại pháp tắc thần diệu. Lấy pháp tắc ngũ hành làm cơ sở, tương sinh tương khắc, diễn hóa lẫn nhau, diễn sinh vạn vật, hội tụ 3000 đại đạo thiên địa. Đây mới thật sự là thế giới không một chút khuyết điểm nào. Tiểu huyền giới trước kia, pháp tắc không đầy đủ, thực lực vượt qua cảnh giới nhất định, căn bản không thể đột phá cảnh giới lớn. Bởi vì không thể dẫn đến pháp tắc thiên địa cộng hưởng, không thể làm cho năng lượng thiên địa hội tụ tẩy rửa. Nhưng mà bây giờ, tình huống này đã không còn. Dù cho có người thăng cấp đế tôn ở bên trong này cũng không có chút trở ngại. Dương Khai mừng rỡ không thôi, cẩn thận tra xét tiểu huyền giới, cảm thụ được thế giới mới sinh truyền đến vui mừng. Tiểu huyền giới hoàn thiện, làm cho dược viên cũng tràn ngập sức sống, kỳ hoa dị thảo trồng bên trong lung lay nhảy nhót. Lấy bất lão thụ làm trung tâm, kéo theo vô số thảo dược phát triển mạnh mẽ, sức sống kinh người, làm cho Dương Khai mừng rỡ. Là hắn cảm nhận được một cổ ý chí mơ hồ trong tiểu huyền giới. Đây là ý chí thế giới, giống như đứa bé vừa thành hình, mơ hồ, lờ mờ, còn chưa tỉnh táo. Nhưng Dương Khai biết, chỉ cần cho nó thời gian, nó có thể hoàn toàn trưởng thành. Đến khi đó, mình có thể mượn nó cảm ngộ thiên địa vĩ lực, đột phá trói buộc đại đế. Đây cũng là nguyên nhân làm Dương Khai tốn hết công sức tu sửa tiểu huyền giới. Hiện giờ xem ra đã đi đúng rồi. Hắn không vội vàng rời tiểu huyền giới mà đắm chìm tâm thần vào, hóa thành lực lượng vô hình lan rộng ra. Giống như cha mẹ trao đổi với ý chí mơ hồ của tiểu huyền giới. Lần lượt thất bại, lần lượt bài xích. Dương Khai thử một lần lại một lần. Không biết đã qua bao lâu, Dương Khai cảm giác ý chí thế giới này yếu đi vài phần, xem ra là dấu hiệu dần tiếp nhận hắn. Dương Khai chuẩn bị một hơi tiến lên, nhưng ánh mắt tối sầm, linh thể thần hồn tan vỡ, sau đó liền trở về với thân thể. Mở mắt ra, đầu óc choáng váng, đang ngồi trên giường. Dương Khai cắm đầu lăn ra đất, phát ra tiếng vang. Đầu đau như muốn nứt, Dương Khai mặt tối sầm, hiểu được đây là vì mình tiêu hao lực lượng thần hồn quá độ. Hiện giờ dù hắn có cảnh giới vu sư mở ra thần niệm, nhưng dù sao chênh lệch rất xa so với thời kỳ đỉnh cao. Thần hồn xuất khiếu không hạn chế như vậy, gây ra gánh nặng rất lớn lên thân thể. Nếu là thời kỳ đỉnh cao, điều này không thành vấn đề, nhưng bây giờ lại là vấn đề rất lớn. Tiếng ngã làm kinh động người canh cửa. Vũ lập tức chạy vào, vừa nhìn Dương Khai sắc mặt tái nhợt, tai, mắt, mũi, miệng chảy máu, sắc mặt cũng biến dạng, liền vội đi lên đỡ hắn, lớn tiếng gọi. Vũ Ngưu, người làm sao vậy? Dương Khai mở mắt ra nhìn nàng, nhìn rõ ràng rồi mới khoát tay, ra hiệu mình không sao. Lật tay, lấy ra linh đan, bổ sung thần niệm, lén lút uống vào, rồi ngồi lên giường. Tuy rằng Vũ lo lắng, nhưng thấy Dương Khai bình tĩnh như vậy cũng bị lây nhiễm, đứng một bên chú ý chặt chẽ. Làm cho nàng vô cùng chấn động là mới không bao lâu, thần thái Dương Khai lại sáng láng, suýt nữa khiến cho nàng trừng lọt tròng. Vừa rồi Vũ cũng nhìn ra chút tình hình, rõ ràng là Vu Ngưu xảy ra vấn đề trong tu luyện. Đây là chuyện đòi mạng, sao mà chỉ mới một thoáng hắn lại bình yên như thường. Trong khi nàng thất thần, Dương Khai hỏi. Đã bao lâu rồi? Vũ sững sờ nhưng vẫn nói. 5 ngày rồi. Từ khi Dương Khai vào phòng đã qua 5 ngày, trước đó Vũ cũng kiểm tra một lần, thấy Dương Khai như đang tu luyện, không tiện quấy rầy, liền vẫn canh chừng bên ngoài cửa. Lâu như vậy sao? Dương Khai nói rồi nhảy xuống giường, giãn người ra, phát ra tiếng nổ bùng bùng, rồi vặn người. Chuyện đã làm xong, ta cũng cần trở về. Vũ cả kinh, vội vàng ngăn hắn. Ngươi còn chưa thể nào đi. Vì sao? Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng. Trong đầu Vũ nhanh chóng vận chuyển, rốt cuộc nghĩ ra một lý do. Sa đại nhân còn muốn triệu kiến ngươi. Dương Khai nhíu mày, dù cảm thấy phiền nhưng vẫn cố nhịn. Vậy bây giờ dẫn ta đi gặp Sa đại nhân. Thần sắc của Vũ liền cứng ngắc. Sa đại nhân ra ngoài chưa về, không biết lúc nào mới về. Dương Khai nhìn nàng, thấy ánh mắt của Vũ lấp lóe, làm như không dám nhìn thẳng vào mắt mình, không khỏi bật cười. Mang tộc trời sinh là loài không giỏi nói dối. Trong đầu chợt hiện ra hình dáng một tên trộm, liền bổ sung. Đa số đều như vậy. Sa đại nhân muốn giữ ta lại Sương Tuyết Bộ sao? Bị Dương Khai một lời vạch trần, thần sắc của Vũ hoảng hốt, không biết phải giải thích ra sao. Dương Khai vỗ vai nàng. Cách pha chế thuốc chữa thương ta đã truyền thụ rồi, trở về chuyển báo cho Sa đại nhân một tiếng. Hắn làm vậy ta không thích. Dù ta không có ý là địch với Sương Tuyết Bộ, nhưng nếu hắn muốn hạn chế tự do của ta, sợ rằng Sương Tuyết Bộ phải trả giá đắt. Lời nói dù nhạt nhưng khiến cả người Vũ phát lạnh. Khoảnh khắc này nàng cảm giác như mình đang đối mặt không phải là vu sĩ thượng phẩm, mà là một vị vu vương, vu thánh. Dương Khai đi thẳng qua người nàng, Vũ cảm giác thân mình cứng ngắc, xoay người cũng không được, kinh hãi phát hiện ra mình mất đi khống chế thân thể. Đây là vu thuật gì? Sao lại có hiệu quả thần kỳ như thế này? Một tiếng rầm muộn đùng đùng vang, ngoài cửa có tiếng vật nặng rơi xuống đất, hẳn là chiến sĩ canh gác bên ngoài bị đánh cho ngã. Vũ thở dài, dù cảm thấy có phần tiếc nuối nhưng cũng trút bỏ được gánh nặng. Sa đại nhân muốn giữ Vu Ngưu ở lại Sương Tuyết Bộ, nàng cũng hiểu tính toán này. Dược sư có thể pha chế ra thuốc chữa thương như vậy vốn là một gia tài lớn, nếu có thể giữ hắn ở lại phục vụ cho Sương Tuyết Bộ, vậy sẽ có lợi rất lớn cho bộ lạc. Đáng tiếc Sa đại nhân còn chưa kịp nói chuyện tử tế với hắn, Vu Ngưu đã mạnh mẽ xông ra ngoài. Chuyện làm lớn đến nước này, không biết làm sao mới kết thúc. Mặc kệ ra sao, nàng đã không còn đường can dự vào chuyện này. Tại La Bạch Sơn, nàng gánh ân tình của Vu Ngưu, vốn không nên dùng thủ đoạn này để hãm hại hắn, cho nên lại yên lòng hơn. Trong hoàng cung, nơi Dương Khai đi qua, các dũng sĩ mang tộc đều im lặng ngã xuống, thẳng cho tới khi sắp rời hoàng cung, đằng trước mới xuất hiện một đại vu sư thân hình cao to, khí tức như sấm sét. Không phải là Sa thì còn là ai? Thân là đại vu sư của Sương Tuyết Bộ, một trong thống lĩnh hoàng cung. Dương Khai một đường đi tới, đánh ngã nhiều người như vậy, nếu hắn còn không phát hiện ra, vậy đúng là thất trách. Nhìn người bề ngoài yếu ớt, trong mắt Sa không che giấu được kinh ngạc lẫn khen ngợi. Thân là dược sư có bản lĩnh vốn là một điều cực kỳ khó khăn, không ngờ thực lực của Vu Ngưu này cũng mạnh mẽ như vậy, khó trách giữa trời đông giá rét dám một mình xông xáo trong La Bạch Sơn. Trước kia nghe Vũ báo cáo nói hắn một mình hoàn toàn dùng lực lượng thân thể đánh chết 6 thực cốt lang cùng một con lang vương, Sa còn không có tin, nhưng giờ này xem ra là thật. Người như vậy sao không phải là của Sương Tuyết Bộ chứ? Nhưng giờ cũng muộn rồi, kêu hắn gia nhập Sương Tuyết Bộ là được. Vu thực lực mạnh mẽ gia nhập vào bộ lạc khác, trên thế giới này cũng không phải chuyện xa lạ gì, mà lôi kéo một người biện pháp tốt nhất là bày ra lợi ích. Chương 2824. Chỉ là thời gian quá ngắn, Sa còn chưa biết Vu Ngưu này thích những gì. Những ngày qua hắn luôn thu thập tin tức về Dương Khai, nhưng làm sao cũng không tra ra thông tin hữu ích. Chỉ biết hơn một tháng trước, hắn theo Vũ vào Sương Tuyết Thành, sau đó vào ở trong hốc cây thần thụ. Nếu không phải hắn pha chế thuốc chữa thương thần kỳ đem ra bán, sợ rằng vẫn khiêm nhường đến không ai hỏi tới. Người như vậy không nên im hơi lặng tiếng, phải ở lại Sương Tuyết Bộ, sau đó tỏa ra hào quang kinh người. Xa đại nhân, phía đối diện Dương Khai mỉm cười có phần trào phúng. Đây là cách đãi khách của Sương Tuyết Bộ ngươi. Xa mặt không đổi sắc lên tiếng nói. Nếu ngươi đi ra, xem ra là hiểu ý của ta rồi. Bổn vu thành tâm mời ngươi gia nhập Sương Tuyết Bộ, không biết ý ngươi ra sao. Dương Khai đáp. Ta cảm nhận được thành ý của Xa đại nhân. Nếu không có chuyện gì khác, ta phải đi. Xa nhướng mày, rõ ràng không vui vì Dương Khai tùy tiện càn rỡ. Dù không phải cùng một bộ lạc, nhưng vu hạ đẳng khi đối mặt vu cao cấp hơn thì vẫn phải tỏ ra tôn kính. Xa lại không hề cảm nhận được chút kính ý nào từ trên người Dương Khai. Nhưng chuyện này vốn là hắn không đúng, Xa cũng không thể nào chỉ trích được đối phương. Cài người học lén vốn không sáng rọi gì, đối phương rộng rãi, chịu dốc túi truyền thụ rồi. Trên dưới Sương Tuyết Bộ vô cùng cảm kích. Bây giờ còn muốn giữ người ta, vậy có phần được voi đòi tiên. Có điều kiện gì, cứ việc nói đi. Sương Tuyết Bộ ta có thể thỏa mãn cho ngươi, ta đều có thể đồng ý. Xa vẫn không muốn bỏ cuộc, muốn giữ Dương Khai. Ngàn vàng khó mua lòng ta. Dương Khai lắc đầu, giọng trầm xuống. Trước mắt, ta còn không có ý kiến gì với Sương Tuyết Bộ, nhưng nếu Xa đại nhân còn nói xàm, cảm giác với Sương Tuyết Bộ sẽ thay đổi. Xa thở dài nặng nề, giơ tay lên. Vô ngư, bổn vu không muốn làm chuyện đến nước này. Nhưng nếu không nói chuyện được, vậy chỉ có thể giữ người lại thôi. Tin rằng ngươi ở lại vương cung thêm một thời gian, sẽ có thể thay đổi cách nhìn đối với tộc ta. Cũng như ngươi nói với Vũ, mang tộc một nhà thân, cống hiến ở nơi nào mà không được. Dứt lời, trong tay Xa bắn ra tia chớp, nổ vang bắn về Dương Khai. Tia chớp tới nửa đường chợt vỡ tung, hóa thành lưới điện, bao kính Dương Khai không kịp đề phòng. Hồ quang chạy quanh, Dương Khai bị trói chặt, tóc dựng đứng. Xa nhướng mày, đòn này dù hắn không dùng hết sức, chủ yếu là bao vây, không cơ ý tổn hại đối phương. Nhưng đón đỡ vu thuật của mình, hắn lại không đổi sắc. Điều này khiến cho Xa cả kinh. Đối phương chỉ là vu sĩ thượng phẩm, theo lý mà nói, giờ phải trực tiếp bất tỉnh mới đúng. Nhưng nhìn ánh mắt của Dương Khai trong suốt, nào có dấu hiệu ngất đi. Xa đại nhân! Lúc này Dương Khai thản nhiên lên tiếng. Không phải ta coi thường ngươi, nhưng mà nếu ta muốn đi, sợ rằng ngươi không ngăn được ta. Nói đến đây, lưới điện bao phủ trên người hắn bị lực lượng mạnh mẽ đánh tan. Xa biến sắc, kinh hãi. Vô sư! Dương Khai vừa ra tay, hắn liền nhìn ra được. Người này, sao lại trở thành vô sư? Mấy ngày trước mới gặp, rõ ràng chỉ là vô sĩ thượng phẩm mà thôi. Vậy mà mấy ngày sau, lại vượt qua trói buộc cảnh giới. Dù chỉ là vô sĩ đến vô sư, thoạt nhìn tăng lên không nhiều, nhưng đây là một bước ngoặt của vu. Vô số vô sĩ bị kẹt ở một bước này cả đời khó tiến thêm. Nghĩ tới tin tức Vũ nói, ánh mắt Xa chợt tỏa sáng. Gặp được bảo bối rồi đây. Đây không phải là vu, là dược sư đơn giản. Thực lực vu ngưu tăng lên nhanh khủng bố. Hơn một tháng trước chỉ là vu sĩ hạ phẩm. Mấy ngày trước đã thành vu sĩ thượng phẩm. Và lần này là vu sư. Tăng lên nhanh như vậy, nói rõ hắn được mang thần ban ơn chiếu cố. Nếu cho hắn thêm thời gian, đại vu sư, vu vương, vu thánh cũng không thành vấn đề. Sương Tuyết Bộ không có vu thánh trấn thủ, chỉ có mấy vị vu vương, cho nên vẫn còn chút chênh lệch so với những bộ lạc lớn đứng đầu. Nhưng nếu như Sương Tuyết Bộ lại thêm một vị vu thánh, vậy địa vị của bộ lạc sẽ tăng lên một đoạn lớn. Mặc kệ ra sao, hôm nay cũng không thể nào để cho vu ngưu rời đi. Mặc kệ thế nào cũng phải giữ hắn, dù làm cho hắn chán ghét, gây hận, cũng phải không tiếc mọi giá làm hắn trở thành người của Sương Tuyết Bộ. Đợi ngày sau hắn lên đỉnh vu thánh, chính là lúc Sương Tuyết Bộ chấn động thiên hạ. Tâm tư xoay chuyển, Xa hạ quyết tâm, khí tức cuồn cuộn tuôn trào, hồ quang chạy quanh người, mỉm cười nói. Vô Ngư, bổn vương ngày càng xem trọng ngươi, ở lại thành người Xuân Tuyết Bộ ta đi. Dung Khai hừ lạnh. Ta sinh là người Nam Mang Bộ, chết cũng là quỷ Nam Mang Bộ. Muốn giữ ta cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Sa còn muốn nói thêm gì nhưng chợt biến sắc, vung tay ngưng tụ khiên vu thuật ngay trước mặt. Thân là đại vu sư, nhiều năm nghiền ngẫm làm hắn vận dụng vu thuật đơn giản này đến trình độ đỉnh cao. Lực lượng chiêu này vừa đúng, không nhiều một phân, không thiếu một tấc, không lãng phí chút sức nào. Mà khiên vu thuật này, vu sư vừa thăng cấp không thể nào đột phá. Trong lòng tràn đầy tự tin, nhưng mà ngay lập tức sắc mặt của Sa đại biến. Bởi vì tiếng răng rắc truyền vào tai, khiên vu thuật hắn vừa bày ra trong nháy mắt vỡ tan, năm đấm không quá lớn, nhanh chóng phóng to trước mặt. Khiên vu thuật bị phá, Sa khó mà tưởng tượng, ở trong thân thể nhỏ bé ẩn chứa lực lượng cuồng bạo cỡ nào. Lực lượng như vậy đã không kém gì dũng sĩ hùng mạnh nhất bộ lạc được bỏ thêm thị huyết thuật. Dung Khai một đấm đánh vào mặt Sa, trực tiếp đánh gãy mũi hắn. Máu phun ra, Sa văng ngược ra sau. Dung Khai lại không chút vui vẻ vì thành công, mà nhướng mày, toát ra bất ngờ, ánh mắt nhìn tới. Sa bay ra chợt bùng một cái nổ tung, linh lực tràn ra hóa thành một cành cây khô. Cùng lúc này, đằng sau sấm sét rít gào, có lực lượng mạnh mẽ bao phủ lấy mình. Thần niệm quét qua, không biết từ khi nào mà Sa đã tới sau lưng mình, bay giữa không trung, trong tay cầm một cái xương thú, không biết là loại mãnh thú nào, nhưng có hào quang màu tím, trên xương thú bắn ra tia điện. Sa nâng xương thú ấn xuống, những tia sét to bằng cánh tay từ trên cao đánh xuống, uy thế không gì chống nổi. Dung Khai đạp chân tránh né, vô số tia sét đánh xuống, mặt đất xuất hiện một cây hố sâu thật to. Sa nhướng mày, thầm nghĩ tốc độ thật nhanh, dù mới vừa giao đấu, nhưng hắn đã nhìn ra Vu Ngưu không kém cỏi. Dù mới thăng cấp vu sư, nhưng chỉ là dựa vào thân thể bùng nổ lực lượng mạnh mẽ, vu sư bình thường không thể nào chống đỡ được. Đáng tiếc, mình là đại vu sư, cao hơn hắn một đại cảnh giới. Giơ tay lên, xương thú bay ra một con rắn điện, tung người cắn vào hư không. Khi miệng rắn há ra, Dung Khai đột nhiên xuất hiện ở đó. Sa như có năng lực biết trước, dự đoán trước chỗ Dung Khai đạp, thành công đánh cho hắn không kịp trở tay. Bỏ cuộc đi, với bản lĩnh của người không cách nào chống lại ta. Sườn Tuyết Bộ rất mong chờ người gia nhập. Sa đứng từ trên cao sắc mặt chân thành nói. Dung Khai cười xì, tay nắm vào hư không. Bách vạn kiếm xuất thế ngang trời, kiếm quét ngang. Kiếm mang quét ra, vô cùng sắc bén, cắt qua thân thể của rắn điện, xé nó ra làm đôi. Bay đi xa, đánh vỡ vụn một cung điện. Khóe miệng của Sa co rút, ánh mắt nhìn chăm chăm bách vạn kiếm trên tay của Dung Khai. Chỗ vắng vẻ như thương Nam thôn, trong thôn không có cường giả gì, tự nhiên không có vũ khí ra hồn nào. Thôn dân đều dùng mâu đá, búa đá để chinh chiến. Nhưng Sơn Tuyết Bộ thì khác, chiến sĩ mạnh mẽ trong bộ lạc đều có vũ khí riêng, dùng tinh thiết bách luyện rèn ra, thậm chí có những dũng sĩ hùng mạnh còn được các đại vu ban cho vũ khí. Xương thú trong tay Sa cũng coi như là một loại vũ khí. Hắn không phải hạng người kém hiểu biết, nhưng khi nhìn thấy bách vạn kiếm, tâm thần vẫn chấn động mạnh. Thanh kiếm này tuyệt đối là vũ khí, hơn nữa còn là vũ khí cấp bậc cực cao. Vũ khí cao cấp như vậy, Sa chỉ thấy một lần, đó là sở hữu của Vu Vương Sương Tuyết Bộ. Một tên vu sư làm sao lại có vũ khí mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, lực lượng hiện nay như hắn lại có thể sử dụng tự nhiên, ngay cả mình là đại vu sư, lấy được vũ khí như vậy cũng không vận dụng được. Cảnh tượng này đã vượt ngoài nhận thức của hắn rồi. Dung Khai kiếm chỉ Vu Sa, tóc đen bay trong gió rồi mỉm cười nói. Sa đại nhân, ta nói lại lần nữa, nếu ta muốn chạy, ngươi không ngăn được ta. Còn dây dưa không buông, ta sẽ không nương tay. Giọng điệu tự tin làm Sa không khỏi chấn động tâm thần, nhưng mà vẫn cắn răng trầm giọng nói. Sương Tuyết Bộ cần ngươi, mời ngươi ở lại. Chân đạp hư không, giới vực lôi lấy hắn làm trung tâm điên cuồng lan tỏa ra ngoài. Trong nháy mắt bao phủ trăm trượng, bên trong giới vực khắp nơi sấm chớp rền vang, tự như ngày tận thế giáng xuống. Linh vực ư? Dương Khai mỉm cười. Giới vực lôi này có phần tương tự linh vực mà võ giả hư vương cảnh nắm giữ, nhưng cũng khác rất lớn. Mấy chục ngàn năm chuyển dời làm cho võ đạo càng thêm thịnh vượng, nhưng cũng biến đổi nhiều. Giới vực lôi của Sa càng mạnh mẽ hơn bất cứ linh vực hư vương cảnh nào mà Dương Khai đã thấy. Dù cho đạo nguyên cảnh bình thường rơi vào trong đó, sợ rằng cũng phải tốn công sức. Sa rõ ràng cũng đánh ra huyết tính, râu tóc dựng đứng quát khẽ. Vào lôi ngục của ta rồi, thì bị ta nắm giữ. Vô Ngưu, người bó tay đi. Người biết ta không muốn làm người bị thương mà. Dương Khai khinh thường. Vậy cũng cần xem người có bản lĩnh này không? Sa lắc đầu thở dài. Xem ra nhất định phải cho người kiến thức được lực lượng của bổn vù mới làm cho người thay đổi cách nhìn về Sương Tuyết Bộ ta. Rồi hắn giơ tay quát khẽ. Buộc. Chương 2825. Vu Sa dứt lời, lực xâm xét hóa thành thế đè nén bao phủ Dương Khai, trực tiếp trấn áp hắn. Sa ngẩng đầu ngạo nghễ nói, thế nào, người có cần cân nhắc lại hay không? Trong giới vực lôi hắn khống chế tất cả, Vô Ngưu này đừng mong gây ra một chút sóng gió. Dương Khai giãy giụa, người bị khóa cứng không có động đậy được, không khỏi khen. Không tệ a. Sa hơi nhíu mày, toát ra vẻ mặt cổ quái. Hắn nghe rõ Vu Ngưu nhàn nhạt khen ngợi mình, làm hắn cảm thấy vô cùng buồn cười. Giống như đối mặt không phải là Vu sư vừa thăng cấp, mà là Vu vương Vu thánh, đứng đó bình phẩm thủ đoạn mà mình kiêu ngạo nhất. Sao lại có ảo giác kỳ quái như vậy? Đối phương chỉ là Vu sư mà thôi. Nhưng sau đó, Dương Khai hít vào một hơi, ngực phồng lên. Bách vạn kiếm nhẹ nhàng lung lay, mũi kiếm tỏa ra dao động vô cùng diệu kỳ, tạo ra gợn sóng thấy rõ ràng. Gợn sóng đi qua, giới vực lôi chợt thả lỏng, có dấu hiệu sụp đổ. Xa cả kinh không dám giữ, người chấn động, tăng cường khống chế giới vực lôi. Vừa rồi xa thi triển giới vực lôi cũng không có dùng hết sức. Dù sao tu vi đối phương kém một đại cảnh giới, nhưng nào ngờ Vu Ngưu này lại có năng lực rung chuyển giới vực của mình. Nhưng vẫn hoài công, vũ khí kiếm tỏa ra gợn sóng có lực lượng không tưởng, mặc kệ hắn tăng cường ra sao vẫn không thể nào ngăn cản giới vực sụp đổ. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Xa, nhìn thấy Dương Khai như thấy quỷ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bách vạn kiếm nhẹ nhàng múa, lực lượng pháp tắc không gian lan tỏa. Dương Khai đi ra một bước, phá vỡ giới vực lôi, từng bước đi về Xa. Ở thế giới võ đạo ngày sau, võ giả phản hư cảnh nhất định phải nắm giữ thế tràng, hư vương cảnh nắm giữ vực tràng. Đến đạo nguyên cảnh sẽ có thể kết nối pháp tắc thiên địa, còn đế tôn cảnh lại nắm giữ pháp tắc thiên địa. Giới vực lôi của Xa nói đúng ra thì cao hơn vực tràng của hư vương cảnh một chút, cũng kết nối một chút cùng pháp tắc thiên địa. Nhưng Dương Khai nắm giữ lực lượng lại càng cao cấp hơn. Nếu như Xa không múa rìu qua mắt thợ, muốn dùng giới vực lôi trói buộc Dương Khai, mà đau thật thương thật đánh một trận, có lẽ Dương Khai còn phải tốn công sức. Dù sao hiện nay tu vi của Dương Khai hạn chế, phát huy ra lực lượng là có hạn. Nhưng cố tình hắn lại không biết, mà muốn dùng cảnh giới tuyệt đối nghiền ép Dương Khai, làm cho Dương Khai thoải mái phá tan. Lực lượng pháp tắc không gian vốn vô cùng quỷ dị, hiện giờ tỏa khắp giới vực lôi, nháy mắt khiến giới vực lôi rung chuyển. Dương Khai đi qua, sấm sét ngập trời tan biến, toàn bộ vực tràng bị xóa sạch. Cảnh giới cao thấp, vừa nhìn là hiểu, đối phương đạp bước, Xa còn nghe được tiếng giới vực của mình tan vỡ. Khoảng cách hai người ngày càng gần. Dương Khai khóe miệng châm chọc, còn Xa không còn giữ được bình thản cao xa như trước. Khi Dương Khai đạp ra một bước cuối, một bước này không phải đạp lên hư không, mà đạp lên trái tim Xa. Vu Sa, đại vu sư hùng mạnh, một trong các đại thống lĩnh Sương Tuyết Bộ, người rung lên, há miệng phun ra sương máu. Giới vực lôi trong nháy mắt sụp đổ, người lảo đảo lui ra, tay ôm ngực,